Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, cầm lão tử làm kẻ ngốc. Lão nhân đến, để Cung Lôi cùng Nhạc Hinh Dung đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thân thể hơi hơi rút lui đến một bên, trong âm thầm bọn họ có thể tùy tiện chống đối tùy ý phát cáu. Nhưng là thấy đến ra người thời điểm, bọn họ liền sẽ vô ý thức thu hồi chính mình tùy hứng. Bởi vì lão nhân không là người khác, chính là cái này Linh Thú Sơn đại diện thủ lĩnh Cát Hồng Tiêu. Truyền ngôn Cát Hồng Tiêu thân thế cũng là một điều bí ẩn. Có người nói hắn là gia cát đời sau, cho nên mới có thể tu luyện tới luyện hư cảnh giới. Cũng có người nói hắn là đạt được gia cát truyền thừa. Đương nhiên đây đều là truyền ngôn, không người nào dám đi chứng thực, cũng vô pháp chứng thực. Cái này Linh Thú Sơn bên trong, chỉ có một mình hắn đạt tới luyện hư cảnh giới, càng là không có đối thủ, cho nên thì càng không cách nào nghiệm chứng truyền ngôn. Bây giờ có người đạt được Bi Long Chân Giáp, Cát Hồng Tiêu trước tiên thì cảm ứng được, từng có lúc hắn đối cái này Bi Long Chân Giáp thăm dò đã lâu, đều không có hàng phục. Đương nhiên muốn đi ra nhìn xem là dạng gì thanh niên nắm giữ nó. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, thì cảm nhận được cái này người huyết mạch cùng người khác khác biệt. Hắn là yêu tộc, Diệp Thần thân thể chảy xuôi là vu tộc huyết mạch. Cả hai tại trước đây thật lâu là địch đối với song phương. Cảm thụ ra đến khí tức tự nhiên không giống nhau. Diệp Thần hiện tại càng là thở mạnh cũng không dám một chút. Cẩn thận nhìn chằm chằm Cát Hồng Tiêu. Không sai, tiểu lại là đạt được Bi Long Chân Giáp nhận chủ. Hắn có loại trực giác. Ở cái này người trước mặt không cần thiết nói dối. Bởi vì nói dối cũng phải bị phát hiện. Tại như thế, còn không bằng thoải mái thẳng thắn. Nghe được Diệp Thần lời nói, tất cả Linh Thú Sơn, tất cả mọi người xôn xao. Bọn họ cũng đều biết một người đạt được Bi Long Chân Giáp ý vị như thế nào. Nói cách khác, người trẻ tuổi trước mắt này đem sẽ trở thành thủ lĩnh bọn họ. Tương lai thời kỳ sẽ có cái này người chỉ huy bọn họ đi về phía huy hoàng. Tiếng nghị luận cũng không có ảnh hưởng Diệp Thần phòng bị. Ngược lại hắn thần sắc càng thêm khẩn trương, bởi vì lão nhân linh thức đã quét đến trên người mình. Không sai. Cát Hồng Tiêu tại Diệp Thần nói xong câu đó thời điểm, linh thức thì quét tới. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Bi Long Chân Giáp có phải là thật hay không nhận hắn là chủ nhân. Bất quá, một giây sau là hắn biết, Diệp Thần cũng không hề nói dối. Bởi vì Cát Hồng Tiêu ỷ vào chính mình là luyện hư cảnh giới. Tại Diệp Thần trên thân linh lực cũng là không kiêng nể gì cả nhìn lấy. Đại có một loại xâm lược ý tứ, loại này vô lễ hành động, Diệp Thần không dám làm ra phản kháng, không có nghĩa là nắm giữ thượng cổ thần thú hộ giáp Bi Long Chân Giáp không dám phản kháng. Thanh quang lóe lên, trực tiếp đem đối phương linh lực bắn ra, phát ra một trận uy hiếp khí tức, ý tứ giống như nói, nếu như ngươi còn dám đối chủ nhân của mình bất kính. Xuống chàng so hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Cát Hồng Tiêu chỉ cảm thấy đầu một trận oanh minh, hai mắt mờ, hai chân càng là có chút lay động, kém một chút liền không có đứng vững. Ám đạo thật cường hãn lực lượng bắn ngược trong lòng đối với Diệp Thần đạt được Bi Long Chân Giáp có chút ghen ghét, vì cái gì chính mình không có đạt được loại này biến thái hộ giáp. Không phải vậy thực lực bây giờ phải biến đổi đến mức càng thêm lợi hại. Đối phương trạng thái rơi ở trong mắt Diệp Thần. Trong lòng kinh hãi, ai ra, lấy Bi Long Chân Giáp bá đạo như vậy sao? Luyện hư đều không để vào mắt. Vừa mới Cát Hồng Tiêu trạng thái tựa hồ cũng không tốt. Nếu như là đối chiến tình huống, Diệp Thần vừa mới chí ít có 10 loại phương pháp giết chết đối phương. Tiểu tử không nên khinh thường, Bi Long Chân Giáp sẽ làm ra phản ứng, là bởi vì vừa mới đối phương có xâm lược tính linh thức, gây nên Bi Long Chân Giáp bất mãn mới hội phản ứng như thế. nếu như là đánh nhau lời nói, nó không có dạng này hiệu quả. Chử Tuân nhắc nhở Diệp Thần nói ra, để tránh ra hỏa này đầu nóng lên tìm người PK vậy liền khổ cực. Lấy Chử Tuân hiện tại tình huống chỉ sợ không phải Cát Hồng Tiêu đối thủ. Nếu là lúc trước còn nói được, đừng nói là một cái Cát Hồng Tiêu, liền xem như 10 cái hắn cũng không là đối thủ. Lúc này không giống ngày xưa a, là như vậy a. Diệp Thần trong lòng nhưng nói đến, nếu như không phải Chử Tuân nhắc nhở, Diệp Thần còn thật hội không phục lão đầu này. Vừa mới vô cùng không lễ phép dùng linh thức tùy tiện nhìn chính mình thân thể. Muốn là Diệp Thần có thể đánh qua hắn lời nói, đã sớm phản kháng, đã ngươi đạt được Bi Long chân giáp. Chính là ta linh thú sơn đời sau thủ lĩnh, mời vào bên trong, Cát Hồng Tiêu hồi một chút thần, giả bộ như bình thản bộ dáng nói đến, tại không có làm rõ ràng Bi Long chân giáp trước đó. Hắn quyết định vẫn là trước giải một chút, còn Diệp Thần có thể hay không trở thành đời sau thủ lĩnh. Còn cần lại bàn, dù sao Diệp Thần là một cái người ngoại lai, mà lại nắm giữ huyết mạch không thông, còn là một cái nhân loại. Dạng này người muốn trở thành linh thú sơn thủ lĩnh có thể nói là khó càng thêm khó. Nghe được Cát Hồng Tiêu nói như thế, Nhạc Hinh Dung cái thứ nhất lộ ra nụ cười. Một cái nhảy vọt đi vào bên cạnh hắn nắm lấy Diệp Thần cánh tay. Vui sướng nói đến, thủ lĩnh ca ca, chúng ta đi vào đi. Ta đã sớm nói đến Bi Long chân giáp cũng là lần tiếp theo thủ lĩnh a. Ngươi còn không tin, nàng nói chuyện thời điểm, thực còn có một cái khác tầng hàm nghĩa. Chính là mình cũng là Diệp Thần. Đến lúc đó, chính mình đem sẽ trở thành Diệp Thần tân nương. Xuyên qua Phượng Quan Hà Bí, ngồi tại mới trong phòng chờ đến phu quân đến, Nhạc Hinh Dung càng nghĩ càng sâu, thậm chí ngay cả chính mình cùng Diệp Thần tương lai sinh bảo bảo sự tình đều nghĩ đến. Mà lại, còn không chỉ một cái nam hài, một cái nữ hài, Diệp Thần nếu như biết rõ Nhạc Hinh Dung trong đầu nghĩ là những chuyện này, chỉ sợ sớm đã chạy. Hắn thà rằng không cần bảo vật gì, cũng sẽ không ở lại đây Linh Thú Sơn làm cái gì thủ lĩnh. Cung Lôi đi theo mấy người sau lưng, mù mịt mắt nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Là một cái Linh Thú Sơn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, hiện tại có một cái so với chính mình ưu tú hơn người xuất hiện, trong lòng tự nhiên vô cùng không thoải mái. Trọng yếu nhất là hiện tại Nhạc Hinh Dung chính kéo hắn, xem ra còn muốn chủ động hiến thân tiết tấu. Đây là hắn càng không thể tiếp nhận, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Thấp giọng lầm bầm một câu, ai ngờ Diệp Thần vậy mà nghe được hắn lời nói. Quay đầu chỗ khác nhìn một chút, lộ ra một bộ có ý khác nụ cười. Nói đùa cầm giữ có thiên địa pháp tắc Diệp Thần. Thính giác đã sớm cao hơn thường nhân, gia hồn này như thế trắng trợn tại sau lưng nói mình nói xấu. Đương nhiên muốn cảnh cáo một chút, cái này người đừng chọc đến chính mình tốt nhất. Không phải vậy, Diệp Thần cũng không phải quả hồng mềm, mặc người nắm, không đến bao lâu lộ trình. Một đoàn người liền đến cổ bảo kiến trúc trước mặt. Hiển nhiên, nơi này chính là Linh Thú Sơn thủ lĩnh nơi ở. Cát Hồng Tiêu nhìn lấy Diệp Thần, mỉm cười, đi vào ngồi một chút. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí. Được, hắn có thể xuất hiện nơi này mục đích cũng là nhìn xem có bảo vật gì. Đương nhiên muốn nhìn bài này lĩnh rừng chân địa phương có vật gì tốt. Đây là một cái trang hoàng vô cùng cổ điển một cái cổ bảo. Chung quanh đều là màu đỏ thắm đầu gỗ, nhìn không ra là tài liệu gì. Nhưng là Diệp Thần có thể kết luận những thứ này vật liệu gỗ tuyệt không phải bình thường vật liệu gỗ, bởi vì phía trên phát ra từng trận mùi thơm ngát, có thể để người ta ninh thần tác dụng, là dễ thấy nhất, có thể nói là trong phòng khách đầu voi trang sức. Đây là một cái thật to lớn đầu voi, bề ngoài hẳn là dùng loại thuốc nào xử lý qua, bị người đánh mắt nhìn sang vô cùng bóng loáng. thình lình nhìn sang có lẽ còn hội khiến người ta cảm thấy là một cái tượng sáp. Riêng là thật dài cái mũi, hai bên cái kia hai khỏa thật dài ngà voi, càng là trắng noãn bóng loáng. Nếu như cầm tới Hoa Hạ đi bán đi lời nói, tối thiểu có thể đổi được vài tòa không sai biệt lắm biệt thự. Tiểu hữu đối với ta Linh Thú Sơn có thể cảm thấy hứng thú. Cát Hồng Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cùng Diệp Thần cũng không quen, đối Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan càng không quen, mà là Diệp Thần sau lưng cái kia đôi nam nữ thực lực khoảng cách Diệp Thần còn có chút khoảng cách. Trong mắt hắn càng là yếu gà tồn tại, căn bản không thèm để ý, nói chuyện cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ, mà lại, nói trắng ra, hắn không hề giống để Diệp Thần làm cái gì thủ lĩnh vị trí. Diệp Thần không ngốc, đương nhiên có thể nghe hiểu đối phương ngụ ý, nhìn xem cách mình cách đó không xa Nhạc Hinh Dung, lại nhìn xem Cát Hồng Tiêu, nói chuyện càng là ngay thẳng, thực không dám giấu giếm. Ta đổi cái này Linh Thú Sơn cũng a có bất cứ hứng thú gì. Đi tới nơi này hoàn toàn là ở vào hiếu kỳ. Ba, làm can, Cát Hồng Tiêu giả vờ giả vịt vỗ cái ghế quát. Ta Linh Thú Sơn là ngươi tham quan địa phương sao? Tuy nhiên hắn khẩu khí tức giận phi thường, nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được, đối phương cũng không có sinh khí, ngược lại nội tâm còn có chút vui vẻ. Chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân muốn ta người thừa kế Linh Thú Sơn? Diệp Thần trong lòng buồn cười, cố làm ra vẻ nói đến, mẹ, người tại lão tử trước mặt trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Đã như vậy nổi giận, vậy chính ngươi kết thúc đi, vậy phải xem ngươi bản sự. Ai ngờ Cát Hồng Tiêu cũng không có một chút khó xử, trực tiếp mở miệng nói đến, hả, cái này đến phiên Diệp Thần mộng bước, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ trở thành Linh Thú Sơn thủ lĩnh còn có cái gì yêu cầu? Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thần hỏi thăm Cát Hồng Tiêu hai mắt tránh qua một đạo âm mưu ánh mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Đã ngươi đạt được Bi Long chân giáp, lẽ ra nên làm ta Linh Thú Sơn thủ lĩnh. Thế nhưng là ngươi cũng đã biết làm chúng ta Linh Thú Sơn trên trời rơi xuống thủ lĩnh. Còn có một quy củ. Nói đến đây thời điểm, hắn tay tại trước mặt so cắt một chút. Nghe đến đó, đừng nói Diệp Thần không hiểu, liền xem như Nhạc Hinh Dung cũng không hiểu, Linh Thú Sơn lúc nào còn có loại quy củ này. Thủ lĩnh đại nhân, ta cũng có nghe nói còn có cái quy củ này. Nhạc Hinh Dung cung kính đi tới hỏi, từ nhỏ sống ở Linh Thú Sơn, theo ngàn vạn con dân bên trong trổ hết tài năng nàng. Thật không biết Linh Thú Sơn lúc nào còn có loại quy củ này bạch. Cát Hồng Tiêu cũng không có giải thích cái gì, mà chính là vung tay lên, trước mặt giống như trên đầu dần hiện ra một đạo quang mang. Phía trên văn tự rõ ràng viết đến, phàm là ngoại nhân có thể có được Bi Long chân giáp người, đều muốn thông qua ta Linh Thú Sơn 10 linh điện mới có thể ngồi lên Linh Thú Sơn thủ lĩnh vị trí. Nếu là phản đối, đem Bi Long chân giáp lưu lại, người này có thể còn sống rời đi Linh Thú Sơn, làm quà đáp lễ, Linh Thú Sơn đem thỏa mãn người tới 3 điều kiện. Ta dựa vào, Diệp Thần cười, cái này mẹ hắn rõ ràng cũng là làm khó dễ người tiết tấu. Cái gì 10 linh điện, đó là cái thứ gì? Còn có, nếu như mình cự tuyệt, còn muốn lưu lại Bi Long chân giáp, cái này mẹ hắn trước sau đường đều để ngươi nhóm ngăn chặn. Vậy lão tử làm cái gì? Kẻ ngốc sao? Vẫn là vịt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.